Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 412, thức tỉnh ma pháp lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Lan trung học ở ngoài Tiểu Vũ tí tách lịch rơi xuống phía ngoài cửa trường, chật ních chống cây dù ra trường, bọn họ bị nước mưa xối ướt khắp khuôn mặt là kỳ vọng. Ngày hôm nay nhưng là bọn họ hài tử thăng học đại sự A, có thể hay không thượng Thiên Lan ma pháp cao trung, có thể hay không tương lai thi cái trước đại học tốt liền xem hài tử hôm nay biểu hiện rồi. Xã hội này, lấy ma pháp làm đầu. Hết thầy hài tử đều cần tiếp thu 9 năm nghĩa vụ ma pháp giáo dục, học xong 9 năm ma pháp cơ sở lý luận cùng ma pháp sinh hoạt kỹ năng sau đều sẽ tiếp thu cùng chung khảo như nhau cuộc thi quá người, mới có thể tiến vào ma pháp cao trung, trở thành một tên chân chính ma pháp sư. Hoa quế bị nước mưa đánh rơi ở trường học thẳng tắp trên đường, tiếng chuông reo lên sau khi bọn học sinh chen chúc mà ra, hoặc là độc hành, hoặc là tìm kiếm chính mình tiểu đồng bọn, thảo luận hôm nay cuộc thi nội dung. Này mộ bạch nguyên tố ma pháp thất hệ, băng hệ, hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ, phong hệ, quang hệ, lôi hệ đạo đề ngươi làm được sao? Triệu Khôn ba, hoàn mỹ giải đáp, mục bạch, cái kia bất kể là kiểu tóc thân cao tướng mạo đều có thể nói nam thần mục bạch cực kỳ cao ngạo trả lời khiếu cho đám tiểu đệ xung quanh hắn hốt lên tiếng thán phục. Triệu Khôn ba đang tính mở miệng định hót lấy mộ bạc thấy 1m8 thân cao đường long lẻ loi đi một mình giữa đám học sinh nở nụ cười lạnh lấy. Không hổ là chúng ta mũi nhọn sinh như thế khó hỗn hệ vấn đề đều có thể làm được. Ồ đó không phải mô phỏng thi đậu chỉ dựa vào cái 6 phân đường long sao. Triệu Khôn ba, nam thần mục bạch con mắt lập tức xem thường liếc mắt một cái kia một thân một mình bung dù đường long. Cái tên này lập tức sẽ cùng cha hắn như nhau, làm một cái phá bì tạp xa chọn mua viên. Mục bạch, đó không chính là các ngươi mục gia người hầu sao, ha ha ha. Triệu Khôn ba, ba người này nói chuyện rất làm càn, căn bản là không sợ bên cạnh đường long nghe thấy. Cười nhạo xong sau khi, ba người này tự mình nghênh ngang rời đi, hiển nhiên bọn họ có đầy đủ tự tin có thể thi đậu ma pháp cao trung. Mục bạch khi đi ngang qua người đường long nở một nụ cười khinh miệt nhưng đáp lại hắn là cái lười đầy sát khí của đường long làm cho hắn rùng mình, tuy là chuyển sang cơ thể người khác đại đa số chiêu thức bị phong ấn không dùng được nhưng vẫn có vài thứ là không thay đổi, điển hình là Haosoku Haki, vừa rồi mục bạch bị đường long dọa sợ là do Haosoku Haki của cậu thả ra một chút uy hiếp hắn. Đánh một cái màu đen hoàng phi hồng tán, đường long tự mình đi ra trường ở ngoài đi. Quay đầu lại liếc mắt một cái này sắp cáo biệt trường học đường long thiên ngôn vạn ngữ chỉ có hai chữ hiện lên trên đầu, vua hố, sau khi cứu giúp ông lão kia xong được tặng cho một sợi dây chuyền ngủ một giấc dậy cả thế giới biến thành nơi ma pháp sư được tôn sùng, do có chuẩn bị tinh thần trước nên cũng không mấy bất ngờ nhưng kiến thức về ma pháp lại không có một chữ cũng may là đầu óc thông minh vẫn thi được mà kết quả đạt được là 6 phân không mấy khả quan. Đang suy nghĩ miên man cậu nghe được có người gọi tên mình và cậu xác định được người gọi tên mình trong đám đông một cái sắc mặt vàng như nghệ người đàn ông trung niên hướng về cậu giơ lên cao bắt tay. Đường Long nhìn cái này khuôn mặt quen thuộc có chút bất ngờ. Ba sao người lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đón người A thi xong ngươi cũng coi như tốt nghiệp ta cho ngươi tìm một phần ở sát vách nội thành chạy nghiệp vụ hoạt ngươi nhiễm phong thúc thúc sẽ mang ngươi, chạy cái mấy năm có kinh nghiệm là có thể chính mình khô rồi, số may một tháng nắm cái 4-5 ngàn cũng không có vấn đề, sớm một chút ra làm việc cũng tốt. Mạc Gia Hưng, Đường Long nghe Mạc Gia Hưng nói vậy trầm mặc không nói, cậu biết vì mình mà lão cha mình Mạc Gia Hưng từng cúi đầu van xin vô số người để có thể chăm lo bản thân và em gái. Thế giới là thay đổi, nhưng ba hay là cái này ba, Mạc Phàm có thể cảm giác được đó sợi cái gì đều không thể thay đổi thân thiết. Đi chạy nghiệp vụ việc này Mạc Gia Hưng cùng cậu đề cập tới vốn là muốn cho cha một niềm vui bất ngờ nhưng hiện thực tàn khốc đường long chỉ có thể khổ bức tiếp thu mình quả thật là học cha hiện thực này. Vấn đề là, hiện tại hắn không cam lòng. Xã hội này ô tô, điện thoại di động, máy vi tính, tủ lạnh đều có khoa học kỹ thuật sản phẩm không hề có một chút nào bởi vì ma pháp thay thế được mà thay đổi, giả như được không một cái ma pháp sư, như vậy ngươi liền sẽ trở thành những thứ đồ này sinh sản công nhân. Ba, ta nghĩ tiếp tục học, ngươi không phải không thích học ma pháp sao? Mạc Gia Hưng, Đường Long có chút đau, bi cũng không biết tự mình nói lời nói thật cha có thể hay không tin. Mạc Gia Hưng nhìn mình lập tức liền tròn 16 tuổi nhi tử, trên mặt lại treo lên nụ cười thật thà. Không có chuyện gì rồi, ba cũng sẽ không trách ngươi không cố gắng dụng công học ma pháp, người có chí riêng. Mạc Gia Hưng, không phải ta là thật sự muốn học, người cuộc thi có thể thi đậu sao? Mạc Gia Hưng, không thể, cha Mạc Gia Hưng vỗ đường long vai trấn an thời điểm, Mạc Gia Hưng đột nhiên phát hiện mình nhi tử duy trì trầm mặc biểu hiện có vẻ không đúng lắm. Biết chi bằng phụ, Mạc Gia Hưng chậm rãi thu hồi nụ cười, âm thanh truyền trầm thấp một chút. Ngươi là thật lòng, Mạc Gia Hưng, ân ta nghĩ thu được cái kia thức tỉnh cơ hội, tuy rằng ta biết hiện đang hối hận chậm, nhưng ta thật sự nghĩ kỹ hiếu học muốn trở thành một ma pháp sư. Thật sự muốn học, Mạc Gia Hưng, thật sự, vậy cũng tốt, ta nghĩ biện pháp. Mạc Gia Hưng, thế giới nào cũng vậy, không có cha mẹ nào là không muốn nhìn thấy nhi tử mình trưởng thành cùng tiến tới mà không trả giá hết thảy đâu, Mạc Gia Hưng cũng vậy. Tuy nhiên đa phần là hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, nhưng Đường Long thì khác, hắn tự tin mình sẽ trở thành một danh ma pháp sư cường đại, ai cũng phải kính nể báo cáo công ơn nuôi dưỡng của Mạc Gia Hưng. Bà ta ở Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung tìm một phần nghỉ hè tạm thời làm việc làm trông giữ thư viện, ngày kia liền đi làm. Nếu quyết định muốn học ma pháp, Đường Long phải đánh tới hoàn toàn tinh thần. Có thể hay không để cho chính mình thượng ma pháp cao trung thu được lần kia trở thành ma pháp sư thức tỉnh cơ hội liền xem cha bên này, mà chính mình đối với tri thức thiếu thốn là cần dựa vào chính mình nỗ lực đi lấp bù, vì lẽ đó ở mình biết mình không có một chút hy vọng thi đậu ma pháp cao trung tình huống dưới, cậu sớm tìm phần này việc xấu. Công việc này, tiền lương hầu như không có, lo ăn chăm sóc mà thôi, nhưng đối với cậu tới nói nhưng thật sự rất trọng yếu, trong thư viện hắn có thể tìm được quá nhiều hơn mình cần bù lại đồ vật. Một bên Mạc Gia Hưng thấy con trai của chính mình kiên quyết như vậy, cũng tâm có lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhi tử nếu một lòng cầu ma chính mình lại có cái gì không đáng cao hứng đây, dù sao xã hội này chung quy là ma pháp sư mới có địa vị chân chính, chạy nghiệp vụ cả đời lại có thêm phòng có xe cũng không ngăn nổi một cái từ ma pháp trường học tốt nghiệp ma pháp sư làm đến có giá trị, làm đến khiến người ta tôn kính. Về nhà trước đi, việc này bao trên người ta. Mạc Gia Hưng, cảm ơn ngài nhiều lão cha. Đường Long cùng Mạc Gia Hưng trở về gia của mình, vừa mới bước vào khu dân cư một bóng hình nhanh nhẹn như hầu tử xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Mạc Phàm ca trở về, ta mang cho ngươi một tin tức tốt. Trương Tiểu Hầu, tin tốt gì? Tiểu công chúa trở về lạc, ta ngày hôm nay ở cửa sơn trang nhìn thấy nàng, uây, ngươi không biết hiện tại tiểu công chúa dài đến nhiều đẹp đẽ, quả thực chính là tiểu thiên sứ. Trương Tiểu Hầu, nàng trở về là tốt rồi. Đường Long liếc mắt nhìn con đường này trước mặt sơn trang. Sơn trang là một mảnh tinh xảo đến làm cả thành thị đều ước ao xanh hóa, mỗi một tấc đất hoa cỏ cây cối đều trải qua tỉ mỉ điêu khắc đạt đến chân chính lâm viên cấp bậc. Bất quá, này đẹp đẽ thành sơn lâm viên lúc này là bị cao song sắt cho vi lên. Nhớ tới khi còn bé, hàng rào sắt là không có, chính mình thường thường mang theo con đường này bọn nhỏ ở tòa sơn trang này bên trong trang viên chơi nháo. Sơn trang chỗ cao nhất có vài đống phi thường tinh xảo âu thức biệt thự, ở tại bọn hắn này quần hùng hài tử trong mắt hãy cùng chuyện cổ tích bên trong pháo đài như nhau, mà pháo đài bên trong cũng xác thực ở một cái xinh đẹp khiến người ta quên thờ công chúa, cùng tuổi bọn họ gần như, Mạc Phàm thường thường mang theo một đám đứa nhỏ đem công chúa lừa đi ra đồng thời khắp nơi chơi đùa. Cũng không biết lúc nào, sơn trang có thêm hàng rào sắt, đường phố các đại nhân đều không cho phép hài tử lại xông đến trong sơn trang đi, mà vị kia nguyên bản cùng mọi người chơi thành một mảnh công chúa liền thật sự trở thành pháo đài bên trong công chúa, trưởng thành theo tuổi tác trở nên xa không thể vời, nhìn thấy số lần càng ngày càng ít. Tất cả cũng bắt đầu việc hắn dẫn tiểu công chúa ra ngoài bị người nhà của nàng phát hiện, người ngoài không biết nhưng cậu cực kỳ tinh tường đây là hết thảy mục trác vân thủ bút, hắn không muốn con gái mình tiếp xúc với đám người Đường Long vì theo suy nghĩ của hắn, một đứa con gái của mình cành vàng lá ngọc lại đi chơi với đám tiện dân là không phù hợp với thân phận của nàng. Người biết không, ta nghe nói tiểu công chúa hiện tại là đế đô danh giáo ma pháp mũi nhọn, trời sinh đối với băng hệ ma pháp có người khác không cách nào sánh ngang năng lực, mới 15 tuổi cũng đã có thể phóng thích băng hệ ma pháp. Trương Tiểu Hầu, một phần là nhờ thiên phú của nàng và một phần là nhờ gia tộc của nàng trợ giúp, nếu không nàng cũng không có thành tựu như vậy, tuy nhiên cũng không phủ nhận việc nàng khắc khổ tu luyện mới đạt được. Tuyệt đại đa số người cũng là muốn đến 16 tuổi, cũng chính là lúc học lớp 10 mới tiếp thu thức tỉnh, hoạch được bản thân đệ nhất hệ ma pháp. Thu được sau khi cũng không mang ý nghĩa ngươi chính là ma pháp sư, ngươi còn cần đi qua dài đằng đẵng tu lần, còn cần thu được sách ma pháp, chăm chỉ luyện tập mới có thể thả ra một cái ma pháp đến, cái này tiểu công chúa thật là ghê gớm, 15 tuổi cũng đã là chân chính ma pháp sư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Mạc Gia Hưng bước tiến vội vàng rời đi, Đường Long ở nhà đi rồi một vòng, phát hiện trong nhà kỳ thực cũng không có bất kỳ biến hóa nào, như nhau nhà chỉ có 4 bức tường. Quan sát một vòng xong thì Đường Long cũng rời nhà, dựa vào cảm nhận của mình tìm được Mạc Gia Hưng đang đứng nói chuyện với một người của Mục Thị. Gia Hưng, ngươi yêu cầu như thế thì có chút vô lễ. Ngươi phải biết ta trước đây cũng đối với các ngươi không tệ, nhà các ngươi tiểu tử làm ra chuyện như vậy, ta còn để lại một cái chọn mua làm cho ngươi, đổi lại là người khác ta liền trực tiếp để hắn cuốn gói rời đi. Mục Hạ ca coi như ta là một lần cuối cùng tìm ngươi hỗ trợ Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung mua tiến vào đi, thật sự muốn quá nhiều tiền, nhà ta tình huống ngài cũng là hiểu rõ, thực sự không chịu trách nhiệm nổi. Mạc Gia Hưng, người à, làm gì vì ngươi cái kia không tiền đồ nhi tử như vậy, chính hắn không bản lĩnh thi đậu ma pháp cao trung, liền để hắn tự sinh tự diệt được rồi, cũng nhanh 16 tuổi. Hơn nữa à, coi như ta lần này giúp ngươi, đem hắn thu được ma pháp cao trung, lấy hắn liệu tính khẳng định hay là không làm việc đàng hoàng, được không chân chính ma pháp sư, muốn làm ma pháp sư không phải dễ dàng như vậy, không chỉ có cần nhờ tự thân thiên phụ ngày kia nỗ lực, ngoài ra, những kia sách ma pháp, ma khí, ma cụ nhà các ngươi mua được sao, không có những này phụ tá, hắn liền một cái cấp thấp ma pháp sư đều trở thành không được. Mục Hạ nam tử dùng một loại lời nói ý vị sâu xa giọng điệu nói rằng, thế nhưng Đường Long nghe được tất cả đều là một cỗ vênh vang đắc ý, Đường Long nắm tay siết lại. Khinh người quá đáng, đừng có mà trông mặt mà bắt hình vong, nếu không phải là có chút kiêng kỵ thì người nằm trên đường là ngươi rồi Mục Hạ, Đường Long rất muốn xông ra ngoài đánh chết Mục Hạ nhưng như vậy con đường phía trước của hắn sẽ gặp bế tắc nên hắn nhịn xuống trong lòng xung động. Mục Hạ đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Một ngày nào đó ta sẽ trở về tính sổ với ngươi. Hắn lần này là thật sự muốn họ. Mục Hạ ca, ngài lần này nguyện ý giúp ta trước Mục lão gia nói để chúng ta chuyển ra Mục gia trang sự, chúng ta lập tức liền rời ra ngoài, như vậy cũng làm cho Mục lão gia an tâm một ít, ta cũng bảo đảm ta tiểu tử thúi kia chắc chắn sẽ không lại đi tìm Mục Ninh Tuyết tiểu thư. Mạc Gia Hưng, Đường Long thừa nhận chính mình ở có một quãng thời gian cùng tiểu công chúa Mục Ninh rất thân cận rất gần, nhưng tuổi nhỏ hắn căn bản không biết này sẽ cho chính hắn một nghèo khó gia đình mang đến một hồi tai nạn, từ bắt đầu từ ngày đó cậu liền biết xã hội này như trước tồn tại hai loại, một loài người giống trong sự giàu sang của gia tộc lợi dụng sức mạnh gia tộc làm điều mình muốn và một loài người dưới đáy của xã hội. Chuyện của ngươi giải quyết rồi, ta gọi điện thoại cho ta một cái bạn cũ, nguyên lai hắn hiện tại có thể như bức là Thiên Lan Cao Trung giáo đạo sư chủ nhiệm, hắn nói chỉ muốn ngươi hào hào tu luyện, hắn có thể để cho ngươi tiến vào Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung để ngươi thức tỉnh nhất hệ ma pháp, cơ hội như thế nhưng là cả đời mới một lần, lần này ngươi nhất định phải nỗ lực biết không? Mạc Gia Hưng, kỳ nghỉ hè 2 tháng trải qua nhanh chóng, Mạc Phàm cảm giác cả người đều rơi vào thư hải lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung thư viện sách gì đều có, mà có quan hệ ma pháp học thư càng là cùng khoa học như nhau phức tạp, đông đảo, là chân chính ý nghĩa thượng học hải vô nhai. Ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng ngày này đối với hết thầy ma pháp học sinh tới nói đều là cực kỳ trọng đại tháng ngày, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến hết thầy học sinh bước vào ma pháp sư quan trọng nhất một bước, càng quan hệ đến bọn học sinh sắp trở thành cái nào nhất hệ ma pháp sư. Thức tỉnh tên như ý nghĩa chính là để trong thân thể ẩn tại sức mạnh tỉnh lại. Mạc Phàm ở cao nhất 8 ban, học hào vị cuối cùng 48. Hết cách rồi, hắn trên căn bản là đi cửa sau vào. Học hào càng phía trước liền mang ý nghĩa ma pháp trung khảo lúc mấy càng cao, có người nói người như thế vậy thức tỉnh rồi hệ nào đó sau khi tốc độ tu luyện có thể so với người bình thường nhanh, bởi vì bọn họ đối với toàn bộ ma pháp tri thức thông hiểu đạo lý tu luyện lên như ý ứng tay. Rất không khéo cái này cao nhất 8 ban có mặt chính là Đường Long bạn học cũ. Mục Bạch kỳ thực chính là Mục thị thế gia người, có vẻ như là một cái chi thứ sống nhờ ở trong sơn trang, hắn sở dĩ vẫn luôn xem thường Đường Long tự nhiên là bởi vì ở Mục thị trong sơn trang hắn đến xem như là tiểu thiếu gia, Đường Long chính là người hầu đến nhi tử, cũng là người hầu. Đáng tiếc cái tên này một cái chi thứ con cháu cùng Mục Ninh Tuyết loại này tiểu công chúa cấp bậc không cùng một đẳng cấp, Mục Bạch trước đây liền các loại thảo Mục Ninh Tuyết niềm vui, Mục Ninh Tuyết suý đều không suý hắn. Mục Bạch ma pháp thành tích rất tốt ở Mục thị thế gia bên trong nên tính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có người nói cái tên này nếu là thức tỉnh rồi Mục gia gia tộc băng hệ, hắn sau đó tốc độ tu luyện càng là tăng lên gấp mấy lần, dù sao Mục thế gia có quá nhiều thế gia tài nguyên có thể cung cấp phân đến Mục Bạch như vậy một cái chi thứ con cháu thượng đều cùng người bình thường không cách nào so sánh được. Các bạn học hoan nghênh các ngươi nhập giáo, nói vậy các ngươi rất nhiều người đều đang đợi ngày hôm nay cái này làm người kích động thời khắc, trước đó ta có rất nhiều lời muốn nói với mọi người. Viện trưởng, đại ma pháp trên thao trường, toàn giáo tân sinh 1,500 người chia làm 20 lớp chỉnh tề hình thành phương khối đứng thành hàng, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Các bạn học các ngươi biết trở thành ma pháp sư là vì cái gì không? Viện trưởng, các ngươi bất kể là ở ma pháp sư cái nào một vị trí đều không nên quên, chúng ta ma pháp sư lấy thăm dò nhân loại phát triển, lấy bảo vệ nhân loại vì là quan trọng nhất sứ mệnh, có thể đừng quên ở các ngươi an nhàn thành thị ở ngoài còn có vô số yêu ma mắt nhìn chằm chằm. Viện trưởng, được, hôm nay thức tỉnh bắt đầu, hy nhìn các ngươi có thể trở thành tương lai sáng sủa bay lên ma pháp ngôi sao. Viện trưởng, lão hiệu trưởng vừa dứt lời, trên thao trường bọn học sinh đã không kiềm chế nổi nội tâm vui sướng. Ai không muốn điều khiển liệt diễm tràn ngập phá hủy lực lượng, ai không muốn trường khống hàn đóng băng lại tất cả tà ác, ai không muốn điều động đại khí xong rồi thiên địa, ai không muốn thôi thúc nham thổ chống đỡ xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vô số cố sự, video, trong phim ảnh có quá nhiều anh hùng trị cho bọn họ sùng bái, đồng thời khát vọng trở thành như vậy ma pháp sư, ngày hôm nay chính là bọn họ bước lên ma pháp sư lữ trình bước thứ nhất, bất kể là ở thành thị ở ngoài yêu thú lĩnh vực bên trong kiêu ngạo, hay là trưởng khống ma pháp đô thị trí cao quyền lực. Thức tỉnh là 20 cái lớp đồng thời tiến hành, Đường Long là số 48, hắn chính là cả lớp cái cuối cùng đi tiếp thu thức tỉnh ban ân. Chủ nhiệm lớp cũng chính là mọi người ma pháp đạo sư. Tiết Mộc Sinh đã đứng ở lớp hàng trước nhất, thức tỉnh sẽ ở trước mặt mọi người, bọn học sinh cần phải làm là đang bị gọi vào tên thời điểm đi lên trước kỳ, đem hai tay đặt ở ma pháp đạo sư trước mặt cái kia thức tỉnh thạch lẳng lặng cảm ứng. Ta nói đi cửa sau vào, người không biết thức tỉnh thất bại đi, ta nghe nói một số thật sự rất không có năng lực người sẽ xuất hiện thức tỉnh thất bại tình huống, như ngươi loại này cặn bã cảm giác hay là không muốn lãng phí đắt giá thức tỉnh thạch năng lượng. Triệu Khôn ba, Triệu Khôn tam là Mục Bạch chó săn, Mục Bạch chính mình cảm thấy đi tìm Mạc Phàm phiền phức là tự hạ thân phận, vì lẽ đó chắc chắn sẽ để Triệu Khôn tam ra tay. Triệu Khôn tam nói thức tỉnh thất bại tình huống là có nhưng Đường Long không có đối hoài gì tới chó săn của Mục Bạch là Triệu Khôn ba lời nói bởi vì cậu tự tin biết mình sẽ thức tỉnh được ma pháp nhất hệ mà không phải là một mà là hai hơn nữa là trong đó là hệ tỷ lệ thức tỉnh thấp nhất. Long ca, đừng để ý tới này của hắn nói chờ chút thức tỉnh một cái hỏa hệ cho hắn nhìn, gọi hắn biết cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác. Trương Tiểu Hầu an ủi Đường Long tùy tiện nói dẫn Đường Long thức tỉnh hỏa hệ nhưng hắn không ngờ một lát sau thật đúng là Đường Long thức tỉnh hỏa hệ. Mục Bạch Tiết Mộc Sinh, chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh kêu Mục Bạch lên thức tỉnh đầu tiên, khi mọi người trong lớp nghe Mục Bạch gọi lên đều nhao nhao nhìn về phía bục đặt đá thức tỉnh không ngừng xì xào bàn tán. Mục Bạch một đứng ra, lập tức liền nghe thấy trong lớp có mấy nữ sinh ở nơi đó líu ra líu díu, đồng thời dẫn tới những khác ban một ít mê gái ở nơi đó liên tiếp liếc mắt. Mục Bạch một bộ không để ý chút nào dáng vẻ ánh mắt nhưng rất hưởng thụ loại này bị người nghị luận, hắn đi tới chủ nhiệm lớp trước mặt trên mặt mang theo khiêm tốn cùng nụ cười tự tin. Mục Bạch là có tiếng băng hệ thế gia Mục Thị thế gia chứ? Tiết Mộc Sinh, là ta không sai, Mục Bạch, được nếu như ngươi thức tỉnh chính là băng hệ, ngươi nên có thể so với người khác ưu việt rất nhiều nhưng đừng quên cố gắng nhiều hơn, thiên phú dù sao quyết định không được tất cả. Tiết Mộc Sinh, Mục Bạch gật gật đầu trong lòng nhưng nói thầm, là thiên phú quyết định không được tất cả, nhưng không có thiên phú cùng của cải liền vĩnh viễn sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất. Ở chủ nhiệm lớp cho phép dưới Mục Bạch chậm rãi đem hai tay đặt ở cái viên này trôi nổi thức tỉnh thạch thượng. Thức tỉnh thạch hiện ra hậu tinh la bàn hình, có một cái rõ ràng trưởng ấn, Mục Bạch nhìn như trong bình tĩnh tâm nhưng như nhau căng thẳng bất an đưa tay thả đang thức tỉnh thạch thượng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy máu mủ của hắn, thức tỉnh băng hệ độ khả thi to lớn nhất nhưng cũng có thể phát sinh một ít tình huống đặc biệt, vạn nhất thức tỉnh thành thủy hệ hoặc là quang hệ, phòng trừng Mục gia bên kia thì sẽ không lại như vậy coi trọng hắn, dù sao bọn họ không thể lãng phí tài lực đi chuyên môn cho mình tìm tương ứng thuộc tính tài nguyên. Tay phải thả thượng thức tỉnh thạch thượng đột nhiên nổi lên ngôi sao hào quang, những này hào quang nối liền từng cái tinh ngân dường như đặc thù mạch máu huyết thống như nhau bò đến Mục Bạch trên tay phải. Mọi người đều là lần thứ nhất tận mắt nhìn thức tỉnh, các bạn học từng cái nhón chân lên nhìn Mục Bạch. Mục Bạch đứng ở nơi đó không nhúc nhích bị, thể hồ quán đỉnh, giống như vậy, đầu lâu hơi vung lên, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, đột nhiên thức tỉnh thạch chu vi, một luồng xương lạnh khí ở nơi đó lượn lờ. Những này xương lạnh càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên là chậm rãi đông lại thức tỉnh thạch biên giới, kết thành một mảnh tiểu băng xương. Băng hệ thực sự là băng hệ, học sinh trong lớp, đột nhiên, phía sau có người kêu lớn lên, trong đó còn nương theo một ít nữ sinh tiếng thét chói tai. Mục Bạch đã nghe được tiếng vang, ở mừng rỡ bên trong mở mắt ra thấy ánh sáng phát ra từ thức tỉnh thạch. Quả nhiên là băng hệ nắm giữ Mục gia bản nguyên hệ chính mình liền dễ dàng hơn bị Mục gia tiếp nhận, thăng chức rất nhanh ngày không xa thu thập Đường Long loại này tiểu xã hội cặn bã không cùng bóp chết một con kiến tử. Ai, không đúng, thức tỉnh rồi hàn băng hệ chính mình xem như là Mục thị thế gia chính thống đệ tử chính mình cái nào còn tất yếu cùng này tiểu cả trớn chấp nhặt. Thấy xa muốn cao chính mình thấy xa muốn cao, khó mà nói còn có cơ hội cùng Mục Ninh Tuyết đồng thời tu luyện. Rất tốt, là rất tinh khiết băng hệ ta nghĩ trong tinh thần thế giới của ngươi hẳn là đã xuất hiện một mảnh băng hệ tinh trần, nhiều hơn tu luyện, để nó càng thêm lớn mạnh đi. Tiết Mộc Sinh, có thể ở thời điểm thức tỉnh liền đông lại thức tỉnh thạch nói rõ loại này hàn băng hệ sức mạnh vượt qua người thường, xem như là rất có thiên phú băng hệ học đồ, người này ngày sau hẳn là rất nhiều tiền đồ. Tiết Mộc Sinh lần lượt gọi lên từng người một để thức tỉnh nhất hệ ma pháp của bản thân, giây phút thức tỉnh là mấy người vui mấy người sầu bởi vì bọn họ thức tỉnh nhất hệ ma pháp không đúng mong muốn của mình. Triệu Khôn Ba thức tỉnh là thổ hệ ma pháp, Chu Mẫn thức tỉnh hỏa hệ ma pháp, Trương Tiểu Hầu thức tỉnh phong hệ ma pháp. Rốt cục hầu như cả lớp hệ đều thức tỉnh rồi, Đường Long tay cầm số 48 học hào, nội tâm rất mong chờ mình có giống trong nguyên tác thức tỉnh được lôi hệ ma pháp và hỏa hệ ma pháp không hay là hiệu ứng hồ điệp thức tỉnh song hệ ma pháp khác. Số 48, Đường Long, Tiết Mộc Sinh, đến ngươi rồi kìa, Long ca, Trương Tiểu Hầu, đập nồi bán sắt mới vào, cũng đừng ôm cái gì hy vọng, số may điểm làm cái thủy hệ hoặc quang hệ tu luyện không tới trung giai pháp sư cấp bậc liền phế bỏ, vận may không được thức tỉnh thất bại trực tiếp cái gì đều bồi đi rồi. Triệu Khôn Ba, người có thể ngậm cái miệng chó của mình lại được không? Suốt ngày cạnh bên cạnh có chủ là cứ sủa loạn như vậy không thấy ồn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long vừa nói vừa đi về phía thức tỉnh thạch đồng thời trên người kinh thiên sát khí thả ra nhắm vào Triệu Khôn Ba mà đi, cả lớp chỉ có mỗi Triệu Khôn Ba và Tiết Mộc Sinh là cảm nhận được sát khí mà Đường Long thả ra. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Mới có 15 tê đầu mà đã có kinh người sát khí như vậy rồi, nếu tiếp tục nhắm vào Triệu Khôn Ba thì sẽ ảnh hưởng tới tiềm đồ của Triệu Khôn Ba sau này, Tiết Mộc Sinh nghĩ trong đầu. Lúc Tiết Mộc Sinh muốn ra tay ngăn cản Đường Long tiếp tục gây áp lực cho Triệu Khôn Ba thì bất ngờ Triệu Khôn Ba miệng thổ huyết bất tỉnh nhân sự, Triệu Khôn Ba ngất xỉu tại chỗ ngồi khiến cho mọi người bất ngờ không biết chuyện gì trừ Tiết Mộc Sinh, hắn không thể làm gì khác hơn là cho học sinh đưa Triệu Khôn Ba tới phòng y tế. Mục Bạch cũng không biết chuyện gì xảy nhưng hắn khóe miệng nhưng hơi một phù, muốn chính là Mạc Phàm trước mặt mọi người xấu mặt, cái tên này vốn là một cái cặn bã, có tư cách gì tiếp cận Mục Ninh Tuyết đại tiểu thư, chính mình như thế soái, ma pháp thiên phú lại được còn cố gắng như vậy, Mục Ninh Tuyết nên cùng mình quan hệ rất gần kề mới là. Cặn bã ta nhưng là nghe nói nhà ngươi đem nhà đều bán công ngươi đến thức tỉnh, ngươi muốn thức tỉnh thất bại thật liền tìm cái hà nhảy xuống kết thúc được rồi, miễn cho các ngươi ra hồ thẹn. Mục Bạch, Đường Long đứng trước thức tỉnh thạch dùng tay phải mình sờ lấy thức tỉnh thạch chuẩn bị thức tỉnh nhất hệ ma pháp của mình rồi nhắm mắt lại cảm thụ tinh thần của chính mình. Cái gọi là thế giới tinh thần, người ở nhắm mắt lại thời điểm trong đầu sẽ xuất hiện một mảnh hư vô, người bình thường sẽ ở trong hư vô không ngừng mà tưởng tượng như điện ảnh đoạn ngắn như nhau xuất hiện những kia mơ hồ tưởng tượng hình ảnh mà đem đầu óc của chính mình hoàn toàn chạy xe không cái gì đều không nghĩ tới thời điểm đầu óc chính là một mảnh hư vô, dường như không có ngôi sao bầu trời đêm. Thế giới tinh thần bên trong không có thứ gì thế nhưng tựu tại Đường Long đưa tay thả đang thức tỉnh thạch thượng thời điểm, hắn có thể cảm giác được một luồng điện lưu sức mạnh. Nguồn sức mạnh này từ bàn tay lan truyền đến toàn thân, tiếp theo như là nắm giữ một loại nào đó thần kỳ ma lực như nhau đột nhiên ở chính mình đó mảnh hư vô thế giới tinh thần bên trong xẹt qua một đạo màu tím đường vòng cung, rực rỡ tuyệt luân, chấn động tâm linh. Hư vô thế giới tinh thần có từng tia một ánh sáng, Đường Long thật lòng đi nhận biết chợt phát hiện chính mình trong hư vô xuất hiện một mảnh thật rất nhỏ tinh trần. Cái này tinh trần đối với ma pháp sư tới nói quá trọng yếu, hắn chính là cân nhắc ma pháp sư tu vi trọng yếu căn cứ, nó tồn tại ma pháp sư tinh thần trong thiên địa chiếm cứ hư vô không gian càng khổng lồ liền nói rõ nên ma pháp sư tu vi càng cao. Cái này tinh trần bên trong, Đường Long đã có thể nhìn thấy có món đồ gì bị điểm lượng tốt lắm như là một mảng nhỏ màu tím tinh trần, đối lập khắp cả thế giới tinh thần tới nói này tinh trần xác thực nhỏ bé như bụi, nhưng này đồng thời cũng mang ý nghĩa chính mình thức tỉnh không có thất bại, thư thượng rõ rõ ràng ràng viết thế giới tinh thần bên trong nắm giữ tinh trần. Đường Long khi thấy tinh trần màu tím xuất hiện cũng biết được cái này đại biểu cho cậu thức tỉnh nhất hệ ma pháp nào rồi. Màu đỏ tinh trần đại diện cho chính là hỏa hệ. Màu xanh tinh trần đại diện cho chính là phong hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu nâu tinh trần đại diện cho chính là thổ hệ, màu xanh lam tinh trần đại diện cho chính là thủy hệ. Màu vàng tinh trần đại diện cho chính là quang hệ, màu tím tinh trần đại diện cho chính là lôi hệ. Ta trời à, lớp cách vách có người thức tỉnh rồi lôi hệ. Học sinh nào đó, đột nhiên một tiếng kinh hô của một học sinh nào đó vang lên mang tới thông tin khiến cho cả lớp học của Đường Long và thầy chủ nhiệm Tiết Mộc Sinh chạy ra ngoài coi, Đường Long cũng không có quan tâm tới biến cố này mà tiếp tục cảm ứng lấy tinh thần của mình. Lôi hệ vừa ra quả thực toàn trường náo động. Muốn nói hỏa hệ là hết thảy bình dân các ma pháp sư cảm giác đầu tiên tình lựa chọn hàng đầu như vậy, lôi hệ quả thực chính là trời cao ban ân hoàn mỹ đệ nhất hệ, so với hỏa hệ càng thêm bá đạo, lôi lực lượng để ma pháp sư ở cấp thấp thời điểm liền nắm giữ lấy một địch nhiều khủng bố sức chiến đấu, có các thầy giáo thống kê qua thức tỉnh rồi lôi hệ học sinh trừ phi là chính mình hoang phế không học, trong đó có 5 phần 10 trở lên đều đột phá trở thành trung giai pháp sư. Lúc Đường Long mở mắt ra không thấy ai trong lớp cũng biết được cách vách lớp của mình có người trước mình thức tỉnh nhất hệ lôi hệ ma pháp, cậu cũng không quan tâm mà tập trung vào tinh thần của mình vì cậu cảm nhận được thức tỉnh thạch lại một lần nữa chuẩn bị cho hắn thức tỉnh hệ nhất hệ ma pháp, trong tinh thần của cậu màu đỏ tinh trần xuất hiện trước mắt cũng giống như màu tím tinh trần xuất hiện trong đầu cậu. Thực sự là, ai, người học sinh này làm sao liền không phân phối đến ta lớp học, rơi xuống Trương Kiến Quốc trên tay, lần này để Trương Kiến Quốc nhặt được thiên bảo. Tiết Mộc Sinh, chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh trên mặt tràn ngập ước ao đố kỵ. Mà ở phía trước nhất Mục Bạch trên mặt sau khi kinh ngạc nhiều hơn mấy phần âm trầm cùng xem thường. Lôi hệ ghê gớm a, nếu như không hiểu được tu luyện hay là một cái vô dụng, người Trung Quốc nhiều như vậy ra một ít cường hệ không có gì hay ngạc nhiên, lại không phải trời sinh song hệ loại này ngút trời anh tài, chờ sau này xem ta không đem ngươi dẫm đánh lại dám theo ta cướp danh tiếng. Mục Bạch trong đầu suy nghĩ lâu như vậy mà hắn chợt nhớ ra mình quên một chuyện, đó là quên xem Đường Long này cặn bã là cái gì buộc lại thức tỉnh lâu như vậy trên căn bản thất bại đi. Lôi đình hệ kinh hiện phong ba chậm rãi trở nên bình lặng sau, mọi người rốt cục phát hiện Đường Long thức tỉnh hệ. Cái kia gọi trước thức tỉnh hỏa viêm hệ gọi là Chu Mẫn nữ hài có vẻ hơi tiểu kinh ngạc, cố ý nhiều liếc mắt nhìn Đường Long, phát hiện hắn thức tỉnh thạch thượng xác thực xuất hiện ngọn lửa, cái này ngọn lửa cảm giác còn so với mình dồi dào một ít. Tiết Mộc Sinh tỏ rõ vẻ dại ra nhìn trước mắt người học sinh này. Lôi đình hệ xuất hiện để Tiết Mộc Sinh suýt chút nữa đã quên cái vấn đề này học sinh tồn tại, vốn tưởng rằng người học sinh này sẽ thức tỉnh thất bại, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thức tỉnh thành công, càng không nghĩ đến chính là hắn thức tỉnh chính là tài năng xuất chúng hỏa hệ. Tiết Mộc Sinh nhìn hỏa viêm rồi rào trình độ hắn suy đoán là thiên phú cao hơn cả Chu Mẫn. Đường Long vốn tưởng rằng có người nhìn thấy chính mình lôi hệ thức tỉnh, thế nhưng khi hắn quan sát bốn phía thời điểm nhưng bất ngờ phát hiện căn bản không có ai chú ý tới mình trước lôi hệ thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng trường nào sẽ lớp cách vách lôi đình hệ xuất hiện xác thực quá chấn động, cũng hoặc là chính mình thức tỉnh lôi hệ sức mạnh quá yếu ớt. Bất quá hắn cũng không có quá đắc ý vênh váo, đổi lại vậy người khác phòng trường hận không thể lập tức đem chính mình vừa nãy thức tỉnh lôi hệ bày ra, một cái trời sinh song hệ ra hòa. Đường Long không có như vậy làm thiên đố anh tài, huống chi người đâu hơn nữa cậu sống trải qua mấy thế giới liền biết được đạo lý. Thất phu vô tội hoài bích có tội, chi lý cái gì biểu hiện quá yêu nghiệt càng bị người ghét bỏ, cùng với tính toán đẩy mình vào chỗ chết, nhất là mình hồi đó đắc tội qua Mục thị, nếu để bọn họ biết được chắc chắn sẽ tìm cách mời chào mình, nếu không mời chào được sẽ không tiếc vận dụng sức mạnh gia tộc trừ khử mình. Cách chương.